truyện ngắn Tiếng Đào của tác giả Lê Mạnh Thường. Con có lỗi với mẹ. Bây giờ con biết làm sao đây? Mẹ ơi! Biển ngồi xoãi chân trên chiếc giường, khóc nức nở. Khuôn mặt đầm đìa, đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn nước. Tiếng khóc nức lên nghẹn ngào đứt quãng. Dì Sáu Mai ngồi co gối sau Biển để làm chỗ tựa lưng cho cô. Một tay dì đặt lên vai Biển, tay kia cầm chiếc nón quạt phe phẩy. Ngồi bên cạnh, vợ chồng Tám nhỏ lặng thinh. Trên chiếc bàn nhựa kê cạnh giường Biển, một chiếc ống mơ đựng cát cắm mấy cây nhang đang cháy đỏ lừ. Phía sau có nải chuối xanh mới chặt trên dãy về. Xị rượu nhỏ mở nắp, tấm hình đã cũ chụp một bà già đang nở nụ cười đôn hậu. Thôi, đến đi con. Mấy bữa nữa sóng yên rồi con về ngoài đó chịu tang cho má. Má không giận con đâu. Dì Sáu Mai dỗ dành Miền. Mẹ! Miền quay lại, gục đầu vào vai dì Sáu khóc hu hu. Dì biết rồi, dáng chịu đựng mấy bữa nữa nghen. Con à! Dì Sáu vỗ về. Đến đi cưng, nghe tin này vợ chồng anh chị cũng giàu lắm. Em cố húp chút cháo để lấy sức mấy bữa nữa về với má. Gắng ăn đi em nè. Vợ Tám nhỏ, một tay bưng bát cháo, tay kia lay lay vai Miền nhỏ nhẹ nói. Còn lòng dạ đâu mà ăn với chả uống nữa à chị Tám. Em chết mất thôi. Mẹ, mẹ ơi là mẹ. Tiếng khóc của Miền lẫn trong tiếng gió quất sàn sạt. Đất trời đang đổi cơn cuồng nổ. Gió xé toạc cả những tấm bạt mong manh được quây lại làm vách chắn của những căn nhà liêu phiêu trên gành đá. Từng vòng khói nhang cứ quẩn quanh gian nhà lá bé tin hin, chống hơ chống hoác đến não lòng. Dưới gành, những con sóng đang hùng hồ quật vào mép đào từng đòn chí mạng. Biển động chân trời tím lịm tái tê. Bệnh tình của mẹ thì Miền đã biết cách đây hơn 3 tháng, nhưng cô không thể ngờ rằng nó lại kết cục nhanh như vậy. Lần đó, Tùng, anh trai Miền, chở mẹ lên bệnh viện đa khoa tỉnh khám. Cầm tờ kết quả trên tay mà lạnh sống lưng. Ung thư vòm họng giai đoạn muộn. Bác sĩ đã gặp trực tiếp gia đình để làm công tác tư tưởng và kê đơn thuốc về điều trị hạn chế sự phát triển của bệnh. Cả nhà ai cũng buồn thê thiết. Biển tính, hết đợt xóa mùa này sẽ tranh thủ về Bắc thăm mẹ mấy ngày. Tiện thể cầm một ít thuốc của chú Tư Hơn kiếm trên đào về cho mẹ uống, coi bệnh tình có thuyên giảm không. Ngài chú bảo, người bị ung thư uống mấy thứ thuốc của chú kiếm được là công hiệu lắm. Miền thầm cảm ơn chú Tư, lòng khấp khởi mừng thầm. Ai dè, mẹ ra đi quá nhanh, không để cho Miền kịp về gặp mặt. Chiều nay, nghe hung tin ngoài quê báo vào, Miền đang đứng trên lớp bỗng ngã khuỵu ngất xỉu. Mấy đứa trẻ liền chạy đi gọi người lớn đến cõng Miền về nhà. Tỉnh dậy, Miền gào lạc cả giọng gọi mẹ rồi lao xuống mép biển. Biển động, không còn cách nào để chạy sang đảo lớn. Mà có sang được đó thì cũng chẳng có chiếc tàu khách nào dám vào bờ vì sóng quá to. Mọi người đều an ủi động viên Miền hãy ráng ở lại vài hôm nữa, may ra bớt sóng, lúc đó mới về chịu tang mẹ được. Tội nghiệp con nhỏ, má chết mà không về được, đau quá. Chú Tư Hơn thì chép miệng. Thì ở đảo là kỳ cục vậy đó, ai biểu nó ra đây mần chi cho cực thân. Bác Sáu đang rít mạnh điếu thuốc dê rồi phà ra một cục khói góp chuyện. Cả cái hòn đảo bé tẹo teo như cục đất trọi chim này bao trùm không khí buồn bã ủ rột. ai cũng thương cảm cho hoàn cảnh oái oăm không kém phần chớ trêu của Miền. Đã 3 ngày rồi, Miền rũ rượi như tàu lá úa. Cô đã khóc cạn nước mắt, hai hố mắt sâu hoắm thâm quầng. Bây giờ thì Miền mới thấu hiểu thế nào là nỗi đau mất mẹ. Giá như mình được ở gần mẹ trong những ngày mẹ đang cơn bão bệnh để được chăm sóc đỡ đần. Giá như đất trời đừng gây ra đợt biển động dài ngày như lần này. Giá như, thì nỗi đau sẽ phần nào nguôi ngoai. Biển nằm ngước mắt nhìn chân chân lên nóc lá miên man suy nghĩ. Nước mắt lại ứa ra tức tưởi. Hình ảnh mẹ đang nhìn cô với ánh mắt đuối tiếc, pha lẫn nét mặt nhăn nhó vì những cơn đau đang hành hạ, làm Biển xa xót vô cùng. Biển dần thiếp đi trong cơn suy sụp. Cô thấy mình đang chới với giữa biển khơi. Từng con sóng bạc đầu đang hất tung Biển lên cao rồi lại ném cô xuống chiếc xoáy sâu nút đen ngòm như mắt quỷ. Chẳng có ai cứu giúp Biển. Cô cảm thấy mình thật nhỏ nhoi đơn lẻ giữa mông mênh biển và biển. Biển sợ hãi vô cùng. Đôi môi cô mấp máy nấc lên từng tiếng gào thảm thiết. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! Mẹ! Mẹ ơi! Quả đúng như tên gọi dân dã từ bao đời nay. Hòn ếch trông xa chẳng khác gì một chú ếch con đang ngồi chồm hổm trên sóng nước giữa biển trời Tây Nam Tổ quốc. Từ hòn ếch vào đảo lớn ít nhất cũng phải mất gần 1 giờ chạy ghe. Đó là chưa nói tới hôm nào sóng lớn, việc đi lại của bà con hết sức khó khăn vất vả. Cả hòn đảo nhỏ này có cả thảy trên 30 nóc nhà. Gọi là nhà cho oai, chứ thực ra đây là những túp lều đơn sơ tuềnh toàng nằm vắt vẻo chênh vênh trên những gành đá. Những túp lều này cũng mong manh thân phận những con người ở nơi đây. Mỗi gia đình mang một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung quy lại đều sống nhau ở một chỗ. Họ là những người dân quanh năm nghèo khó ở khắp mọi nơi. Cái đói luôn đeo đẳng, không buông tha cho họ, dù họ đã cật lực bám biển bám thuyền để kiếm con tôm con cá đắp đổi qua ngày. Những người từ đất liền dắt díu nhau ra đây lập nghiệp, thôi thì đủ chốn đủ nơi. Có gia đình từ Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang rồi Bến Tre, An Giang xa. Xa hơn một chút thì ở Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Người có quê xa nhất trên hòn đảo này đó chính là Miền. Nhà cô ở mãi tận ngoài Bắc. Cho đến bây giờ, Miền cũng không thể lý giải được nguyên do nào đưa cô ra với hòn đảo nhỏ này. Để rồi, sau hơn 3 năm bám trụ nơi đây, hòn ếch từ một cõi hoang vắng xa lạ nay đã trở thành quê hương thứ hai của Miền. Tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm của tỉnh, Miền hăm hở đi xin việc khắp nơi, nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu thương hại. Buồn, mệt mỏi, chán nản, Miền ở nhà phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Được hơn 1 năm thì nghe tin phòng giáo dục huyện tuyển giáo viên. Miền mừng rỡ đến cháy nước mắt. Sáng hôm đó Miền dậy thật sớm. Cô đạp xe hơn 20 cây số xuống huyện để kịp nộp hồ sơ xin việc. Vừa đạp xe trong cái rét cắt da cắt thịt, Miền vừa nghĩ đến cảnh mình được đứng trên bục giảng để dạy dỗ các em học sinh thân yêu. Niềm vui, sự hưng phấn đã làm cho Miền quên hết cả mệt nhọc đường xa. Rốt cuộc, vì phải ngồi chờ mãi, cuối cùng Miền cũng được gọi vào phòng của thầy trưởng phòng giáo dục huyện vào cuối buổi chiều. Miền khép nép bước vào, mắt lấm lét nhìn thầy. Thầy trưởng phòng ngước mắt lên nhìn Miền thoáng chút soi mói, rồi đứng dậy đi ra đóng cửa lại. Cái nhìn không bình thường của ông làm cho Miền run bắn lên. Cô khẽ ngồi xuống ghế. Bây giờ thì Miền mới biết được tên của thầy trưởng phòng, một cái tên nghe là lạ, Sầm Văn Sướng. Ông ta vừa chậm rãi hỏi Miền, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Đôi mắt của ông từ từ đưa xuống bộ ngực căng phồng sau làn áo len màu xanh nhạt của Miền. Miền cảm thấy nóng ran khắp người. Miền vừa sợ hãi vừa bối rối vô cùng. Bất giác thì ông ta đứng lên, đi vòng ra phía sau lưng Miền, rồi vỗ vỗ vào vai cô, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi nhé, tôi sẽ nhận em về huyện ta. Miền mừng quá, cô luống qua luống cuống trả lời lý nhí. Dạ, em cảm ơn thầy. Bất giác, ông Sướng vòng tay ôm ngang người Miền. Cô giật bắn người, rồi hốt hoảng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay chắc như hai gọng kìm của ông ta. Vừa giãy giụa, Miền vừa hồn hển kêu lên, đừng, đừng, xin thầy đừng làm thế. Ông Sướng vừa giữ chặt Miền vừa nói, nếu mà em muốn được nhận, được bố trí dạy ở khu vực dưới xuôi á, thì hãy vui vẻ với tôi một tí. Còn không thì sẽ phải lên mấy xã miền núi mà dạy. Không biết em có chịu được không? Cái giết tay mỗi lúc một chặt, một bàn tay của ông ta đặt lên bầu ngực của Miền. Cô nghiến răng, nhắm mắt cúi xuống cắn mạnh vào tay ông Sướng. Bị cắn bất ngờ, ông ta vội buông tay ra nhăn nhó. Thừa lúc đó Miền vội thoát ra, chạy về phía góc phòng. Ông ta lao lại gầm gừ, sao cô lại dám cắn tôi? Nhanh như cắt, Miền cúi xuống bàn uống nước, cầm ngay chiếc phích nước sôi, mở nắp ra rồi trừng trừng nhìn ông Sướng. Nếu mà ông chạm vào người tôi, thì đừng có trách tôi ác đấy. Ông biết, ông phải biết cái gì đây chứ? Dường như lường hết được sự nguy hiểm từ phích nước sôi, ông Sướng khựng lại, vội liếc nhìn vào mắt Miền, rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế tựa. Ông ta lẩm bẩm, cô ra đi, cô ghê gớm lắm đấy. Miền với tay, cầm bộ hồ sơ của mình, vụt bước khỏi cửa rồi chạy thẳng một mạch ra cổng. Những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài trên gò má. Vậy là ước mơ được đứng trên bục giảng của mình lại chưa thực hiện được. Ước mơ đó biết đến bao giờ đây? Càng nghĩ, Miền càng thương mẹ vô cùng. Miền lặng lẽ đạp xe về nhà trên con đường vắng ngắt. Con đường cứ hun hút chạy dài mãi tận chân núi xa xa. Nỗi buồn rồi cũng qua đi. Một bước ngoặt mới đã đến với Miền. Nhân có một người bạn thời quân ngũ của bố ở trong miền Nam gọi điện ra. Hai người vui mừng trao đổi với nhau nhiều chuyện. Bạn của bố bây giờ làm ở Ủy ban Nhân dân huyện đảo trong đó. Khi biết được tin Miền ra trường nhưng chưa xin được việc, ông hứa là sẽ cố gắng giúp Miền. Ông động viên bố Miền cứ mạnh dạn cho cháu vào đây. Bây giờ giao thông thuận lợi chứ không cách trở như ngày xưa. Ở đâu cũng là quê hương cả mà thôi. Bố mẹ hỏi ý kiến Miền, cô đồng ý vào Nam dạy học. Miền nghĩ, ở đâu cũng được, miễn là được đứng trên bục giảng để thỏa mãn khát khao làm cô giáo. Gần xa không quan trọng, mọi thứ rồi sẽ quen. Vậy là xong. Một tháng sau, Miền hăm hở lên đường vào Nam với bao bỡ ngỡ và thích thú được khám phá những miền đất mới, những con người mới mà từ nhỏ đến giờ Miền chưa bao giờ được đi xa. Ngày đầu tiên đặt chân lên Hòn Ếch, Miền thật sự bất ngờ bởi nó không giống như là những gì mà cô hình dung trên suốt quãng đường từ ngoài Bắc vào đây. Ngồi trên chiếc ghe từ đảo lớn chạy sang, Miền say sóng đôn cả mật xanh mật vàng. Bước lên đảo, mở mắt ra nhìn khắp một lượt thấy toàn đá là đá. Những tảng đá to, có, nhỏ cũng xếp chồng lên nhau chạy quanh vòng đảo. Phía trên đỉnh đảo, cây dại xen lẫn dãy trồng mì trồng chuối mọc tùm. Cả đảo chỉ leo tèo có gần 20 nóc nhà. Người đầu tiên mà Miền gặp trên đảo là chú Tư Hơn. Chú Tư Hơn năm nay cũng ngoài 50. Chú là người đầu tiên đưa gia đình ra đây lập nghiệp cách đây 17 năm. Quê chú ở mãi miệt Nam Căn. Chú Tư vồn vã chào hỏi Miền rồi kêu cả xóm ra nhận mặt cô giáo mới. Chú niềm nở giới thiệu với Miền, xóm này gọi là xóm chạy gió. Miền không hiểu tại sao xóm lại có tên gọi đó. Chú bèn giải thích, hàng năm cứ vào khoảng tháng 10 âm lịch khi mùa gió trướng tràn về, thì cả xóm đảo phải đồng loạt dỡ nhà du cư sang những gành đá treo leo ở bên kia sườn đảo. Chạy từ mạn đông sang mạn tây để rồi sau đó lại dọn nhà ngược lại. Gió trướng thổi mạnh làm những con sóng hung hãn chồm lên gành đá như muốn nuốt chửng những mái tranh vắt vẻo giữa trùng khơi. Bà con ở đây thì làm đủ nghề để kiếm sống. Có gần 10 hộ chuyên nghề trồng sẫy, chủ yếu trồng các loại rau xanh, cây ăn quả như là mít, chuối, xoài để bán cho tàu ghe đánh cá khi biển động vào đảo trú ẩn. Đàn ông thì đi biển đánh cá, làm thợ lặn, làm rẫy. Đàn bà thì buôn bán cá ở chợ bên đảo lớn hoặc ở nhà đan lưới bồng con nội chợ. Vào những lúc rảnh rỗi, bà con còn làm thêm nghề giáp câu giàn, vá lưới cho những người làm nghề biển. chú Sáu Tân ở phòng giáo dục huyện đảo đi cùng Miền ra để xem xét thành lập điểm trường cho biết thêm. Dù cách đảo lớn không xa, nhưng cuộc sống của người dân trên xóm đảo gần như là biệt lập. Điều kiện giao thông thì cách trở và còn nhiều khó khăn thiếu thốn lắm. Nước ngọt sinh hoạt ở đây rất khan hiếm, nhất là vào mùa khô, bà con phải thay phiên nhau hứng từng giọt nước ở các khe đá. Năm nào nắng hạn gay gắt, người dân chỉ còn biết cách mua sắm can thùng nhựa, gửi ghe thuyền đánh cá hoặc là các tàu dịch vụ hậu cần vào đất liền chở nước ngọt xa mới có nước phục vụ sinh hoạt. Một số hộ dân khác ở dưới chân đảo thì làm nghề câu và kéo lưới. Cuộc sống chưa ổn định, hôm nào trời yên biển lặng được nhiều tôm cá thì tạm tạm, còn nếu không thì cũng gian nan. Nhìn chung, cuộc sống của hầu hết cư dân trên đảo còn vất vả nếu không nói là còn bấp bênh. Trẻ con xóm đảo chỉ nô đùa dưới các tảng đá gốc cây, không có không gian rộng rãi để mà vui chơi. Còn cái sự học ở đây cũng bắt đầu bằng con số 0. Những em nhỏ sinh ra và lớn lên chỉ quanh quẩn trên đảo, xung quanh là mênh mông sóng nước. Hầu như những em sinh ra ở đây đều chẳng có khai sinh bởi vướng nhiều thủ tục rườm rà. Nhiều thanh niên thất học và nằm ngoài hộ khẩu cũng là điều bình thường trên hòn đảo này. Nếu muốn học tiểu học và trung học cơ sở, thì các em phải vào đảo lớn. Do đó, cha mẹ các em đành để con mình thất học, ở nhà phụ việc gia đình hoặc là ra khơi đánh bắt. Có lẽ, người biết nhìn xa trông rộng nhất vẫn là chú Tư Hơn. Mặc dù gia cảnh hết sức khó khăn, nhưng chú Thím vẫn gắng gửi hai đứa con của mình vào đảo lớn để học. Anh Tấn, con trai lớn của chú, đã tốt nghiệp cấp 3 trong đất liền, giờ nhập ngũ, hiện đang đóng quân ở tỉnh Đội. Bé Út Quyên năm nay bắt đầu vào lớp 9, cứ mỗi tuần nó lại về thăm nhà một lần. Con bé giống Thím Tư cứ như đúc á. Việc đầu tiên của Miền sau khi làm quen với mọi người trong xóm chạy gió là cùng với cha con chú Tư Hơn. Tấn đang được về nghỉ phép, may quá. Tám nhỏ cùng mấy người nữa tranh thủ lúc họ chưa ra biển đi kiếm cây về dựng tạm một căn nhà nhỏ làm lớp học. Bên cạnh có một gian nhỏ làm chỗ ở cho Miền. Bên phòng giáo dục huyện gửi qua chiếc bảng đen, mấy tấm tôn để lợp và quây xung quanh nhà. Vậy là thành lớp học. Ai cũng vui mừng. Hai hôm sau, Miền hăm hở đến từng nhà vận động con em đến lớp. Đa số các gia đình đều háo hức vui mừng vì từ nay con em họ thoát khỏi cảnh thất học. Chỉ có gia đình Bảy Thà là không đồng ý. Bảy Thà bị tai nạn khi đang lặn dưới đáy biển để kiếm sắt vụn, khiến anh bị liệt nửa người phải nằm một chỗ. Thằng con lớn 12 tuổi, ngày ngày phải đi vào đảo lớn phụ má bán cá. Con Thư năm nay 8 tuổi ở nhà nấu cơm và giúp ba má việc vặt. Khi nghe Miền đề cập vấn đề cho hai cháu đến lớp, Bảy Thà xua tay hùi hụi không đồng ý. Anh nói, không có cái ăn mới chết, chứ không biết chữ thì có ai chết đâu cô. Như tôi nè, từ lúc mới sinh ra đến giờ có biết chữ đâu mà vẫn sống. Chẳng qua là tôi xui xẻo nên mới bị vầy thôi. Cô cứ để cho hai đứa ở nhà để phụ má nó. Nhà tôi á sắp chết đói đến nơi rồi. Mặc trong biển ra sức giải thích vận động, Bảy Thà vẫn khư khư giữ vững lập trường. Hôm sau Miền lại đến nhà, Bảy Thà nổi quạo la lối sùm. Miền lặng lẽ quay về, miệng đắng ngắt. Chỉ thương con bé Thư cứ đứng thập thò sau tấm ván cửa nhìn Miền. Ánh mắt của nó biểu lộ sự thèm khát khẩn cầu. Miền thấy tội nghiệp nó vô cùng. Miền đi vào nhà chú Tư Hơn kể hết mọi sự tình cho chú nghe. Chú chép miệng. Cái thằng đến lạ. Con cứ để chú biểu nó từ từ. Chắc là nó phải chịu thôi. Miền hiểu, ở trên hòn đảo nhỏ này còn có nhiều trường hợp có hoàn cảnh rất thương tâm. Như mẹ con nhà chị Hồng chẳng hạn. Chú Tám Hơn kể. Nhà nó trước ở đất liền, mãi ngoài Quảng Ngãi kia. Chồng nó đi biển gặp bão mất tích. Thằng con lớn đang học lớp 3 đành phải bỏ dở giữa chừng. Hai đứa nữa thì còn nhỏ. Hồng nó nuôi mấy đứa con không nổi, đành phải bán nhà, bồng túm nhau ra đảo sống đương nhờ bà con ở nơi đây. Con sóng đập vào gành đá tung lên trắng xóa. Chị Hồng ôm bé Nhiên vào lòng nhìn ra đại dương bao la, buông tiếng thở dài quyện trong tiếng gió và sóng biển. Rằng mà đời tôi lại cực như ri hả trời. phải mất thêm vài buổi nữa, chú Tư Hơn, Miền, có cả sự góp lời của dì Sáu Mai nữa, mới đà thông được cái đầu của Bảy Thà. Vậy là thằng Hải con Thư cuối cùng cũng được cha nó cho đi học. Chúng vui sướng nhảy cẫng lên làm cho Miền cũng xúc động rưng rưng. Vậy là danh sách lớp học đã được chốt lại ở con số 27. Miền góp chút tiền còn lại của mình cùng các gia đình vào đảo lớn mua sách vở viết mực cho các em. Ngày khai trường, có cả mấy thầy cô ở phòng giáo dục huyện đảo ra dự. Chú Tư Hơn hôm nay ăn vận đẹp hơn ngày thường, trong vai trò xóm trưởng, săng sái chạy đi chạy lại chỉ cho các em giữ trật tự. Miền thấy các em hôm nay cũng lạ quá. Hàng ngày chúng chỉ vận mỗi quần xà lòn ra đen nhẻm. Hôm nay đứa nào cũng súng xính trong bộ quần áo dài, cho dù là cũ kỹ, nhưng cũng phần nào che được tấm thân gầy queo lầm lụi trong nắng và gió biển để cùng cha mẹ mưu sinh. Chú Tư Hơn gặp lại cũng vỗ đùi cười khà khà. Vậy là từ nay xóm ta có trường học rồi, mấy sắp nhỏ không phải lo thất học nữa. Hay quá hèn. Lần đầu tiên được đứng trên bục giảng, trước ánh mắt ngơ ngác lạ lẫm của các em học trò, Miền cảm thấy trộn lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Vậy là từ nay, Miền được thỏa mãn ước mơ của mình, cho dù ước mơ ấy đã phải trải qua biết bao sóng gió buồn vui. Phải chăng đó là niềm hạnh phúc mà một người giáo viên như Miền không dễ gì có được? Miền bắt đầu bài giảng của mình bằng những câu chuyện kể về đất nước, về con người, về truyền thống của dân tộc Việt Nam. Miền say sưa giảng giải, uốn nắn cho các em từng nét chữ nguệch ngoạc liêu xiêu. Trong ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa của lớp học, bóng cô trò chụm đầu vào nhau bên những con chữ nhọc nhằn. Tiếng sóng biển, tiếng gió thổi ù ù hòa cùng tiếng đánh vần của các em thành một bản nhạc vượt ra ngoài hòn ếch, vang vọng giữa biển khơi. Mãi hơn một tuần sau, cơn áp thấp mới chịu tan, biển đã trở lại biếc xanh như ngày nào. Miền bây giờ đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô đã chuẩn bị hành lý từ mấy hôm trước để lúc nào biển yên là có thể về được ngay. Lần này, về quê chịu tang mẹ, dù buồn vì phải xa hòn ếch, nhưng Biển có phần yên tâm hơn bởi trường tiểu học bên đảo lớn đã cử một giáo viên ra để dạy cho các em trong thời gian Biển vắng mặt. Một điều nữa khiến Biển cảm thấy vững vàng hơn là lần này về quê, ngoài Miền xa còn có một người nữa đi cùng. Đó là Tấn, con của chú Tư Hơn. Tấn đã xuất ngũ đi học trường thủy sản, bây giờ đang làm ở bộ phận kỹ thuật của xí nghiệp chế biến thủy sản Đông Lạnh bên đảo lớn. Tình yêu của Tấn và Miền bắt đầu từ lần Tấn được về phép cách đây chừng 3 năm. Anh cùng Miền và mọi người đi kiếm cây về để dựng lớp học trên hòn ếch. Qua thời gian nghỉ phép, cũng như những lần tiếp xúc, chuyện trò, hai người đã cảm mến nhau. Vợ chồng chú Tư Hơn biết chuyện, cũng vui vẻ ủng hộ cho chuyện riêng của bọn trẻ. Chú còn chọc thím Tư rằng, má mày coi thằng Tấn nó có giống tui không? Đã uýnh đâu là phải thắng đó ngang. Thím Tư nghe vậy bèn dãy nảy lên, đấm lưng chú Tư thùm thụp. Thôi ba thằng Tấn, nghe mà ghét ghê, cứ xạo hoài. Chiếc ghe tam bản đưa Tấn và Miền rời hòn ếch để sang đảo lớn. Tiếng máy nổ phành phạch vang lên vang động cả một vùng sóng nước. Anh tài công dạng chân điều khiển chiếc càng máy đuôi tôm đưa ghe cắt qua mấy con sóng nhỏ. Tấn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Miền. Cả hai đang lắc lư theo nhịp sóng dập dềnh. Miền ngước mắt nhìn lên, cô khóc. Trên mép đảo, bóng vợ chồng chú Tư Hơn, dì Sáu Mai và mấy em nhỏ đang sơ tay vẫy vẫy trong ánh nắng sớm mai. Những bóng người cứ nhỏ dần, rồi mất hút giữa mênh mông sóng nước. Giọng đọc Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Tiếng Đào của tác giả Lê Mạnh Thường. Thưa các bạn, tác giả truyện ngắn này vốn là một cảnh sát biển. Nói như thế, chúng tôi chỉ muốn lưu ý các bạn rằng người viết đã có cơ hội được trải nghiệm ở gần như mọi vùng biển đảo trên cả nước trong khi thực hiện những nhiệm vụ công tác được giao. Và khi nói như thế, chúng tôi cũng không có ý đưa một thông tin riêng về đời tư tác giả để thuyết phục người nghe về những điều có thể không có được trong tác phẩm. Tiếng đảo thực ra chưa phải là một chuyện ngắn hay của Lê Mạnh Thường, nhưng nó đọng lại trong ta một tình cảm nhẹ nhàng thấm lan xúc cảm chân thành trong cảm nhận. Ở một vùng biển xa xôi hẻo lánh, tưởng như tách biệt khỏi với cộng đồng xã hội, vẫn có những con người như miền đang miệt mài gieo chữ, gặt hái yêu thương. Tất nhiên không phủ nhận, cũng như không ít người khác, miền cũng từng có những lý do thoạt tiên xô đẩy cô đến đảo. Nhưng rồi tình yêu thương, đùm bọc ấm áp, sẻ chia của những người dân nơi đây đã trở thành sợi dây vô hình níu bước chân miền. Đảo đơn sơ và thiếu thốn, nhưng đảo cũng là nơi ấm áp tình người. Người viết khai thác một tình huống đặc biệt của nhân vật. Mẹ mất, nhưng miền không thể về chịu tang vì biển động, thuyền không vào bờ được. Để nói lên những thiệt thòi thua thiệt không nhỏ khi người ta quyết gắn đời mình với đảo, với cuộc sống còn nhiều gian nan thử thách. Không phải ai cũng đủ can đảm và tình yêu để vượt qua những thử thách ấy, nhất là khi người ta có thể có những lựa chọn khác tốt hơn. Và lựa chọn của miền, lựa chọn của một trí thức trẻ, khiến tôi nghĩ gì, khiến bạn nghĩ gì khi chúng ta nhìn rộng hơn về những lựa chọn đòi hỏi nhiều hy sinh của cá nhân mình trong cuộc sống. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Chuyện Tình Người Lính của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hải Yến. Tôi và Hảo cùng tiểu đội tân binh đóng quân ở Thái Nguyên. Hết kỳ huấn luyện, chúng tôi đều vào chiến đấu ở chiến trường B, nhưng mỗi đứa một đơn vị và bặt tin nhau từ đấy. Chiến tranh kết thúc, tôi về học nốt năm cuối Đại học Sư phạm. Tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Công việc cũng bận nên ít gặp lại anh em đơn vị cũ. Tôi đưa sinh viên đi thực tập. Lúc xuống xóm, liên hệ nhà dân cho sinh viên ở nhờ, tình cờ gặp lại Hảo. Nhà Hảo rộng rãi, nhưng trông tiện nghi đồ đạc, có vẻ như là căn hộ độc thân. Sao thế nhỉ? Tôi nhớ trước khi đi B, Hảo được đơn vị cho nghỉ phép 7 ngày để về quê cưới vợ rồi cơ mà. Tiểu đội tôi hồi ấy, chỉ mình Hảo là đã có người yêu. Anh em còn lại đều y tờ về khoản ấy cả. Thư của Mai, người yêu của Hảo gửi lên, chúng tôi tranh nhau đọc để xem tình yêu nó như thế nào. Hảo kể, hai đứa yêu nhau khi vừa hết tuổi quàng khăn đỏ. Tuy chưa tổ chức đám cưới, nhưng mẹ anh đã coi Mai như là con dâu rồi. Tôi gợi lại kỷ niệm để thăm dò. Ông còn nợ tôi bữa khao đấy nha. Tiệc sẽ to lắm đấy. Hảo đang vui bỗng ỉu xìu, mặt thẫn thờ. Dấu hiệu ấy, cộng với sự trống vắng của căn nhà, cho tôi biết là mình đã vô tâm. Có thể Mai đã không còn là vợ của Hảo nữa. Vài phút sau, Hảo mới ngước nhìn tôi và nói, giọng trầm hẳn lại. Thì cứ ở đây với tớ, sẽ có rượu, có tiệc, nhưng không phải là khao đám cưới, đã cưới xin gì đâu. Dù đã linh cảm, tôi vẫn sững sờ khi nghe Hảo nói vậy. Những ngày sau đó, tôi đã tìm mọi cách giúp Hảo, nhưng chưa cải thiện được tình thế hiện tại. Tôi viết chuyện này, may chăng ai đó có thể giúp được bạn tôi. Đúng là lần về phép ấy, gia đình đã làm lễ cưới cho Hảo với Mai. Tuy là đám cưới thời chiến, nhưng chú rể sắp đi bê nên trang trọng lắm. Lúc đón dâu, nhà trai đã xin dâng cơi trầu, nhưng nhà gái cứ nấn ná bảo đợi ông chú ruột cô dâu nhà ở huyện bên hẹn sang đưa cháu về nhà chồng và nhận mặt cháu rể. Khi ông chú tới, Mai dẫn Hảo đến giới thiệu với chú. Kỳ quá, chú vợ nhìn cháu rể mà mắt cứ tròn xoe như là nhìn người nhà trời vậy. Mặt ông chú đành lại, tái đi, rồi lại đỏ lên. Ông ngỡ mình nhầm, nhưng sao mà nhầm được chứ? Mới cách đó có 3 hôm thôi, ông còn chạm chén chúc nó ở đám cưới của nó với con gái ông hàng xóm kia mà. Nó nói sắp đi bê, nên ông còn cạn hết chén với nó, bắt tay nó hẳn hoi. Hóa ra, nó lừa cháu ông, nó cưới 2 cô vợ trong 1 tuần. Ông chú vội kéo Mai ra góc sân, thì thào với cô cháu gái. Rồi mọi người ngơ ngác sửng sốt khi thấy Mai ngã quỵ xuống đất, ngất lịm đi. Ông chú hoảng quá, cuống cuồng, đỡ cháu gái, mặt hăm hăm nhìn Hảo. Mai được đưa đi cấp cứu trên trạm xá xã, đến tối mới tỉnh. Nhưng vừa nhìn thấy Hảo, cô lại ngất đi. Hôm sau cũng vậy, cứ thấy Hảo là Mai lại như người lên cơn động kinh vậy. Đến nỗi mọi người cấm không cho Hảo vào nữa. Đám cưới phải hoãn lại, phép thì hết. Hảo tuy chưa biết duyên cớ gì khiến Mai đến nông nỗi thế, cũng đành cắn răng trở về đơn vị rồi đi bê ngay. Trước khi đi, anh viết cho Mai một bức thư rất dài. Ở chiến trường, Hảo cũng tranh thủ mọi lúc rỗi để viết thư cho Mai, nhưng không có một hồi âm nào. Mãi đến cuối năm 1975, Hảo mới được về thăm quê. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng anh vẫn bàng hoàng không thể tin nổi đó là sự thật. Khi mẹ đã mất, Mai thì bỏ nhà đi đâu không biết ngay từ khi Hảo vào chiến trường được vài tháng. Gia đình bè bạn đã tìm kiếm nhiều nơi từ đó đến giờ mà chưa thấy. Hảo như người mất hồn. Lúc đó, Hảo có thể xin đi học hoặc chuyển ngành, nhưng anh đã nhất quyết về quê làm ruộng để có thời gian đi tìm Mai. Nghe đến đây tôi sốt ruột quá nên ngắt lời Hảo. Nhưng tại sao lại vỡ đám cưới? Tại sao mà Mai lại bỏ đi? Hảo rít một hơi thuốc dài rồi đứng dậy, tay run run hạ tấm huân chương phần thưởng cho những cuộc chiến đấu của anh xuống. Lật tấm bìa lót mặt sau, lấy ra một tấm ảnh cỡ 4x6 đưa cho tôi. Tấm ảnh này màu thuốc đã phai, nhưng vẫn còn nhận ra Hảo đứng bên một cô gái bế một đứa nhỏ chừng vài tháng. Tôi ngước mắt hỏi. Hảo hất nhẹ mái tóc, lấy củi tay day day hai bên thái dương mà nói. Vì cái đám cưới này của tớ đấy. Đúng là ông chú Mai đã dự cái đám cưới này. Ông ấy đã hiểu lầm, Mai cũng hiểu lầm, uất ức đến nỗi ngất đi rồi bỏ làng ra đi, cũng có lẽ vì thế. Rồi Hảo lại thầm thì kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện. Tôi cứ nhìn mãi vào cô gái trong ảnh mà hình dung sự việc theo lời kể của Hảo. Lúc Hảo xuống xe ở thị xã thì trời đã nhá nhem tối. Anh vội ra ngay bến đò. Bến đò này thưa khách lắm, nhà đò ít khi chở đêm. Trên bến chỉ có một cô gái, bế đứa con còn nhỏ ngồi ủ rũ. Hình như cô ấy có chuyện buồn. Hào lại gần và hỏi, cô gọi đò chưa? Cô gái giật mình, ngước mắt lên nhìn Hào giọng khàn đặc. Em gọi mãi mà chẳng có ai thưa. Em chờ đến gần một tiếng đồng hồ rồi. Chết thật! Ông đò này tôi biết. Nhà ở mãi trong đê, phải gọi to. May ra ông ấy mới nghe tiếng. Hảo bắc loa tay, vừa gọi vừa hú mãi cũng chẳng ăn thua gì. Chả lẽ ngồi đợi đến sáng hay sao? Hảo nóng ruột, lính tráng về phép được 7 ngày để cưới vợ, mà phải ngồi đợi đò một đêm thì vô lý đùng đùng. Bơi, phải bơi thôi. Khúc sông này rộng thật đấy, nhưng anh không lạ. Hồi chưa đi bộ đội, Hảo đã bơi qua đây mấy lần rồi. Hảo lấy tấm ni lông bọc chặt ba lô làm phao, chuẩn bị xuống bến. Hảo chợt nhớ còn hai mẹ con cô gái. Chả nhẽ lại để hai mẹ con cô qua đêm ở đây. Trông chừng cô ta có vẻ mệt mỏi lắm thì phải. Nỡ lòng nào, mình lại là bộ đội. Hảo lại gần cô giọng thân tình. Cô cứ ngồi đợi đây, tôi bơi sang tìm ông đò rồi quay lại đón cô. Nửa tiếng sau, Hảo quay lại cùng thằng nhỏ con ông lái đò. Sang sông, họ đi cùng nhau thêm một đoạn đường nữa. Đến ngã ba cảng, cách nhà Hảo non chục cây số thì hai người chia tay nhau. Nhìn cô gái lầm lũi bế đứa con nhỏ, túi đồ nặng xệ một bên vai. Trời vừa tối lại vừa rét, mà từ đây đến làng cô cũng còn 7-8 cây số nữa. Hảo thấy ái ngại quá, không đành lòng đi được. Anh quyết định đưa cô gái về đến nhà rồi quay trở lại cũng không sao. Chưa đầy 20 cây số, có mùi mẽ gì với lính tráng đâu. Qua câu chuyện dọc đường, Hảo biết Đào, tên cô gái, là công nhân nông trường chè trên Yên Bái, nhận được điện mẹ chết nên về chịu tang. Cô đã phải đi suốt từ trưa hôm kia tới giờ. Hảo hỏi thăm, thế anh ấy đâu? Sao không về cùng? Để cô đi một mình thế này. Không có tiếng trả lời, cô gái vẫn lầm lũi bước đi. Chắc anh ấy cũng là bộ đội à? Hảo tỏ vẻ thông cảm và an ủi. Thôi, hoàn cảnh bộ đội thời chiến, các cụ chắc không nỡ trách mắng đâu. Thế anh ấy bây giờ đóng quân tận đâu? Không, thôi anh đừng hỏi em nữa. Cô gái nói mà như khóc. Rồi bỗng òa khóc như không thể kìm lại được nữa. Hảo chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Anh bối rối, muốn nói một câu gì đó để chia sẻ hay an ủi, nhưng không biết nói thế nào cho phải. Còn cô, không thể ngờ ngày về quê lại đến nông nỗi này. Cô gái vẫn tức tưởi bước đi như vô định. Bỗng cô vấp chân phải một hòn đá trên đường loạng choạng. Nếu không có Hảo nhanh tay đỡ thì chắc là cô đã ngã dúi xuống đường rồi. Cú vấp làm cô bật cả móng chân. Hảo phải xé chiếc khăn mùi xoa băng vết thương cho cô. Có lẽ khi người ta đau xót tủi cực đến tận cùng, bỗng dưng gặp được một người tốt bụng giúp đỡ tận tình, thì người đó dù lạ hay quen cũng trở nên thân thiết và tin tưởng. Nên khi Hảo hỏi, chắc cô có điều gì đau khổ lắm phải không? Thì cô gái đã kể cho Hảo nghe câu chuyện đầy bi kịch của đời mình. Năm ấy 17 tuổi, cô gái trẻ trung xinh xắn của làng Bùi có cái tên rất đẹp là Bích Đào. Theo tiếng gọi của đoàn, xung phong lên xây dựng vùng kinh tế mới Yên Bái. Cô được phân công vào đội trồng chè cách thị trấn huyện tới 40 cây số. Người thị trấn mà các cô gặp thường xuyên là một anh bưu tá. Ai, anh cũng gọi là đồng hương tuốt tuột, nhưng có vẻ anh chỉ mê mỗi Bích Đào. Thực ra thì Đào cũng không ưa anh ta lắm, nhưng ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, đi ra đi vào, chỉ nhìn thấy rừng là rừng với giặt phụ nữ, thì chỉ riêng sự có mặt của anh ta đã đủ khuấy động tình cảm rồi, chưa kể đến sự nhiệt tình chằm bẵm nữa. Thế là Đào trao thân gửi phận cho anh ta, rồi Đào có thai. Anh ta bảo với Đào rằng cứ yên tâm, sẽ về nhà xin bố mẹ lo việc tổ chức đám cưới và đón các cụ lên báo cáo cơ quan. Đào đợi một tuần, rồi hai tuần. Đợi đến lúc không còn giấu nổi cái thai nữa, cô đã lặn lội lên huyện để tìm người yêu. Đến nơi cô mới biết anh bưu tá đã xin chuyển đi một tuyến trạm khác từ lâu rồi. Và một sự thật nữa làm cô choáng váng là anh ta đã có vợ. Nghe câu chuyện của Đào, bước chân Hào nặng dần. Trước cảnh ngộ của Đào, anh thấy căm ghét kẻ cũng gọi là đấng nam nhi mà đi lừa lọc để tận hưởng cái khoái cảm dục dục đã làm cho người con gái phải bất hạnh đến như thế này đây. Bỗng dưng cháu bé khóc, Đào ngồi xuống vệ đường cho con bú. Nhưng bầu sữa của người mẹ qua mấy ngày tàu xe vất vả lại cộng thêm trăm nỗi lo sợ, đau đớn, chưa đủ cho con no bữa, đã cạn. Cháu bé lại khóc, Đào cũng òa khóc theo. Không thể cứ ngồi đây mãi được. Cho đến bây giờ, Hảo vẫn không hiểu tại sao lúc đó lại có ý nghĩ ấy và quyết định nhanh chóng đến như vậy. Hảo nói rành rọt từng câu như ra lệnh, khiến Đào phải nín khóc để nghe. Thôi, cô đừng khóc nữa, chỉ mệt thêm thôi. Mẹ đã mất, cháu lại đang khát sữa. Tôi sẽ đưa cô về đến tận nhà. Nếu sợ bố quá, tôi sẽ nhận là chồng của cô. Đêm nay ở lại nhà cô, ngày mai tôi lấy lý do sắp đi bê, chỉ được tranh thủ đưa vợ về viếng mẹ, rồi phải lên đơn vị ngay. Chắc bố cô sẽ tin thôi. Nhưng như thế thì khổ cho anh quá, mà giấu mãi sao được. Đào thẳng thốt như người hụt hơi. Thì chỉ là đóng kịch thôi mà, giải quyết trước mắt cái đã. Sau này cô cứ nói tôi đã hy sinh là xong. Thôi, cứ thế mà làm nhé. Hảo vừa động viên vừa bàn bạc với Đào cách ăn nói như thế nào cho xuôi tai. Đào ngồi yên lặng, chả biết có nghe được câu nào không. Khi Hảo kéo dậy, cô mới như người sực tỉnh giấc mộng. Họ đã về đến gần nhà. Nhưng lạ quá, trong nhà yên ắng, không có dấu hiệu gì là nhà có đám tang cả. Đào tần ngần đứng trước ngõ, Hảo chủ động kéo cô vào sân. Cả nhà sững sờ trước sự xuất hiện thình lình của bộ ba này. Mẹ Đào lao đến, nhưng bà chợt sững lại. Ông bố thì đứng như trời trồng, chân chân nhìn Hảo, chân chân nhìn thằng nhỏ, mạch máu hai thái dương giật giật liên hồi. Ông đã đoán ra sự thể rồi. Dù đã ý thức được điều đó, nhưng Đào vẫn choáng váng, hoa mắt, lưỡi cứng lại, không cất nổi lời, cũng không dám khóc. Hảo mạnh dạn bước lên một bước ngắn, bình tĩnh và từ tốn thưa. Dạ, thưa, đây là cháu của ông bà, còn con là... Là Quý Tử Dễ à? Ông ngắt lời Hảo, giọng lạnh lùng, đoạn ngồi phịch xuống chiếc tràng kỷ, bộ đồ gỗ mà ông vốn rất quý, luôn cẩn trọng nương nhẹ với nó. Ông dằn từng tiếng, y như thể từng nhát dao chém giật. Nhà này không có con có cháu kiểu ấy, không hỏi không cưới, thì vác nhau về làm gì? Làm nhục cả nhà với thiên hạ à? Đi ngay đi! Nghe bố quát, Đào sợ đến nỗi run lẩy bẩy. Hảo vẫn bình tĩnh, bước lại gần ông thêm chút nữa, tháo ba lô đặt xuống đất, mới từ tốn thưa. Dạ thưa, con làm cùng đội với em Đào. Chúng con yêu nhau, có cháu. Chưa kịp về báo cáo với hai bên gia đình, thì con có lệnh nhập ngũ gấp, bổ sung quân số cho đơn vị đang thiếu quân. Đồng trưởng đã tổ chức cho chúng con trước ngày con lên đường. Nay huấn luyện đã xong, trước khi đi bê, cấp trên mới cho tranh thủ về. Ngày mai con phải trở lại đơn vị rồi, xin bố mẹ tha thứ. Hảo chưa nói hết câu, bà mẹ đã khóc. Thì ra bà đâu có chết. Lâu quá không nhận được thư của Đào, lại có tin này tin nọ. Bà nóng ruột đến quên cả Kim Khem. Giấu ông, bà bắt em Đào điện lên như vậy. Giờ thì bà quỳ xuống xin ông tha tội cho các con, để con nó còn vui vẻ yên tâm lên đường đánh giặc. Việc bà xin cho các con, ngay cả cái sự quỳ xuống của bà, chẳng thấm vào đâu với thói độc đoán gia trưởng của ông. Nhưng hai tiếng đánh giặc mà bà nhắc tới, khiến ông vừa định mở miệng ra quát đã vội dừng lại. Ông im lặng hồi lâu, hút thuốc, xỉ bã, lại hút, rồi e hèm. Mãi sau, mới chỉ tay xuống ghế, ra hiệu cho Hảo được ngồi. Chị đợi có thế, các em của Đào đã ùa ra cả với chị. Đứa đón cháu, đứa ôm chị, đứa xách đồ đưa chị vào nhà, rồi rối rít đi làm cơm. Bố vợ bắt đầu hỏi chuyện gia cảnh quê quán đơn vị của con rể. Không khí gia đình đầm ấm trở lại. Đào như chút được gánh nặng quá sức vào đúng cái lúc sắp sửa gục ngã. Việc khó nói với cô bây giờ là nhập vai kịch theo cái sự đã rồi. Hảo tuy sắm vai một cách tự nguyện và bản thân anh cũng thương Đào, nhưng tình tường thì vẫn nhận thấy cả hai đều có vẻ ngượng ngập. Đêm đó, Đào và Hảo đã ý tứ để không lâm vào tình huống khó xử. Nhưng mấy cô em đã kín đáo sửa soạn căn phòng hạnh phúc cho họ từ lúc nào. Hảo đến bên giường bố vợ nài nỉ. Bố cho con được ngủ với bố một đêm, để mai con còn đi. Mai đi thì anh lại càng phải vào với vợ chứ. Ông dứt khoát, rồi hạ giọng thân tình. Nghỉ đi con, bố mẹ còn phải bàn việc ngày mai, cũng phải làm chục mâm, vừa công bố với họ hàng làng xóm, vừa liên hoan để con đi chiến trường chứ. Bố vợ đã nói thế, thì con rể nào dám trái lời. Hóa ra, ông đâu chỉ có bảo thủ độc đoán, ông còn là người rất tâm lý và có lòng thương cảm nữa. Tình thương con đến nỗi biến ông thành người cả tin, bỏ qua mọi lề luật nghi lễ thông thường. Hảo cảm thấy việc làm của mình có điều gì bất nhẫn với ông. Mặc dù bây giờ Hảo hiểu rằng anh không chỉ giúp Đào mà còn để cho ông già có được sự thanh thản lúc tuổi cao sức yếu nữa. Hảo bước vào buồng, từng bước chân chậm chạp, ngại ngần, dai dứt. Có ai vào buồng vợ trong đêm chia tay lại như thế này đâu. Anh không ngờ người con gái cùng anh trên giường lần đầu trong đời lại không phải là Mai. Mé trong, Đào cũng không ngủ được, trằn trọc mà không dám cựa mình. Một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật mình thảng thốt. Hai hàng nước mắt lã chã lăn rơi trên đôi gò má nóng hổi của Đào, thấm ướt cả chiếc gối. Một tiếng thở dài nghẹn lại giữa chừng. Hảo ngồi dậy, vặn to thêm ngọn đèn dầu và châm tiếp điếu thuốc khác. Đào khóc, khiến anh cũng không cầm được lòng mình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau qua đôi mắt đẫm nước mắt. Nước mắt vừa thổ lộ, lại vừa để giấu đi những nỗi niềm từ sâu thẳm đáy lòng. Gần trưa, khách đã lục tục đến. Toàn bà con họ hàng và làng xóm thân quen cả. Đào và Hảo gượng nói gượng cười đón chào khách. Sự ngượng ngập trong vai kịch của họ lại khiến mọi người nghĩ là họ ngượng ngập vì có con rồi mới làm đám cưới. Nên ai cũng hiểu và thông cảm là thời chiến này mà có được thằng cu thế này là phúc đức lắm rồi. Sau đó Hảo cũng vội vã quay về nhà. Và mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến lúc đón dâu thì xảy ra sự cố như các bạn biết đấy. Thì ra ông chú của Mai cũng được mời dự cưới ở nhà Đào bữa trước. Hảo không nhận ra ông, còn ông thì nhớ rất rõ lúc anh được bố Đào dẫn đến giới thiệu. Hảo cầm lại tấm ảnh và nói với tôi. Tấm ảnh này, ông bố Đào đã để trong khung kính treo ở giữa nhà. Lúc Mai khỏe, cô ấy sang bên ông chú để hỏi cho rõ sự việc. Ông chú đã dẫn Mai sang nhà Đào. Bố Đào còn chỉ vào ảnh để khoe con rể, làm cho Mai càng tin điều đó là sự thật. Mình thành ra, vừa là kẻ phản bội, vừa là đứa lừa lọc thì ai còn chịu nổi. Giá mà lúc ấy Mai đi tìm Đào để hỏi thì có lẽ... Ở đời cứ giá mà thì không xảy ra chuyện gì. Sao ông không làm rõ sự việc trước lúc lên đơn vị? Hảo thở dài nói, thì có biết là Mai lại hiểu lầm như thế đâu, thật là sẩy một ly đi một dặm. Tôi sốt ruột hỏi, vậy ông đã tìm Mai ở những đâu? Chỗ mọi người mách, cả chỗ mình linh cảm, mọi tội lỗi do mình gây ra cả, làm mất cả đời Mai. Hảo nghẹn ngào, mình vẫn yêu Mai lắm. Bây giờ gặp lại, dù Mai có thân tàn ma dại thì mình cũng đưa Mai về bằng được. Nếu Mai đã lấy ai rồi thì mình cũng vơi bớt phần nào đau khổ. Nhưng mình nghĩ là Mai không lấy ai cả. Có bận mình mơ thấy Mai lang thang rách rưới đi giữa đồng không mông quạnh. Có bận mơ thấy Mai ăn mặc như tiên bay bổng trên trời. Lại có bận mơ thấy Mai bị thương máu chảy ròng ròng. Thật chẳng biết thế nào nữa. Thế nếu không tìm thấy Mai thì ông thế nào? Tôi hỏi, muốn để Hảo tỉnh táo với những sự thật nghiệt ngã. Anh vẫn như người trong mộng. Đi tìm, tìm đến suốt đời. Làm sao có thể vui thú với ai khi Mai đang lang thang đâu đó kia chứ? Thế còn Đào bây giờ ở đâu? Gia đình cô ấy biết chuyện thật chưa? Tôi kéo Hảo đến một sự thật khác. Cách đây 4 năm, Đào dẫn người yêu mới về xin cưới. Nhưng ông cụ không cho, vì ông đã có con rể làm bình rồi. Đào đã nói rõ sự thật nhưng ông cũng không nghe, còn cho là Đào bịa chuyện để bỏ chồng theo trai. Bực quá, ông đuổi cả hai đi. Khi Bình sang thăm, biết rõ sự tình, ông lặng câm như tượng. Biết Mai mất tích, ông bỏ cơm gần tuần. Cụ ân hận dằn vặt cho là nguyên căn ở cụ cả. Lắm lúc cứ tha thần đi một mình, ai hỏi thì bảo, đi tìm con gái tôi tên là Mai, bác có biết nó ở đâu không? Rồi thỉnh thoảng cụ lại sang thăm mình, cho cả tiền để đi tìm Mai, không nhận thì cụ khóc. Năm ngoái Đào cũng về quê chơi, thằng nhỏ đã đi học rồi, Đào cũng bỏ ra mấy ngày phép để đi dò hỏi tung tích của Mai. Tôi ngập ngừng hỏi, nếu giả dụ Mai không còn, ông có định biến vở kịch năm xưa thành sự thật không? Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó, thật đấy. Chả thèm khát gì cả, già rồi còn gì. Và lại, hình ảnh Mai đã ăn sâu trong đầu mình lắm rồi, làm sao mà quên được. Mà đã không quên được Mai thì sao có hạnh phúc với người khác? Hảo nói không chút ngập ngừng. Tôi tin là anh nói rất thật. Từ đó cho đến nay, tôi đã tranh thủ đi nhiều nơi, hỏi thăm nhiều người, nhờ cả phương tiện thông tin đại chúng loan tin giúp. Có tin là Mai đã bỏ nhà đi thanh niên xung phong. Tôi cố tìm những người chỉ huy cũ của các đơn vị thanh niên xung phong để dò hỏi. Nhưng người đã hy sinh, người chuyển ngành hoặc về quê nên tìm họ cũng khó. Tôi tìm đến một số trạm điều dưỡng thương binh nặng, đã gặp đến 4 cô Mai, nhưng không có ai là Mai của Hảo cả. Vừa qua Hảo lại đi vào nghĩa trang Trường Sơn, vẫn chưa tìm ra. Nếu ai biết được tung tích của Mai, xin cho tôi biết. Mai ra có thể giúp bạn tôi có được sự bình yên trong tâm hồn và một chút hạnh phúc gia đình, dù đã rất muộn màng. Như tên truyện, Chuyện tình người lính của tác giả Nguyễn Hiển Lương là câu chuyện về người lính trong chiến tranh, nhưng diễn biến không phải ở chiến trường mà xảy ra ở hậu phương. Ở đó có tình yêu, hạnh phúc và sự chia ly bởi những việc xảy ra ngoài dự định. Nhân vật chính là Hảo, người lính từ mặt trận về phép cưới vợ. Những tưởng hạnh phúc ngọt ngào mong đợi bấy lâu sẽ thành hiện thực, nhưng việc bất ngờ xảy ra. Hảo đã giúp đỡ mẹ con cô gái ở nông trường cũng đang trên đường về nhà. Không phải là Hảo không suy nghĩ đắn đo, nhưng trước tình cảnh đáng thương của Đào, anh đã hành động theo tiếng nói của trái tim và tấm lòng người lính. Việc làm cao thượng trong sáng của Hảo đã giúp mẹ con Đào khỏi mang tiếng không chồng mà chừa, nhất là trong hoàn cảnh Đào có ông bố cực kỳ gia trưởng. Oái oăm ở chỗ, Hảo tuy chưa cưới Mai người yêu của anh, nhưng trên danh nghĩa đã là chồng, là cha của mẹ con Đào. Tác giả đã thể hiện tâm trạng khá phức tạp của Hào từ lúc anh đưa mẹ con Đào về nhà, cho đến khi gặp gỡ bố mẹ vợ, hay khi hai người ở chung một phòng hoặc trong đám cưới mời họ hàng. Hào buộc phải đóng vai chú rể thật khéo, nhưng cũng day dứt vì người yêu của mình đang mong đợi. Trong tình huống đâm lao phải theo lao, Hào đã đóng trọn vai diễn bất đắc dĩ của mình. Đám cưới có hậu với Đào, nhưng lại hóa thành bi kịch đối với Hào và Mai. Hào không thể ngờ việc anh đóng kịch giải quyết tình thế cho Đào lại khiến tình yêu và hạnh phúc của anh tan vỡ. Bao năm, Hào vẫn đi tìm người vợ chưa cưới cùng nỗi dày vò ân hận, mặc dù chuyện đó ngoài ý muốn chủ quan của anh. Tác phẩm khai thác đề tài người lính về cuộc sống đời thường, những suy nghĩ tâm trạng day dứt khi bất ngờ rơi vào tình huống oái oăm có một không hai trong đời. Trong tình huống gặp hoàn cảnh éo le của Đào, có lẽ mọi người lính như Hào sẽ hành động như vậy. Cái chất lính, chất nhân ái bộc lộ rõ nhất ở tình huống ấy. Phần kết truyện ngắn Chuyện tình người lính là cái kết mở, vẫn là nỗi mong đợi ngóng tìm. Có lẽ hy vọng sẽ bù đắp và giúp Hào niềm tin vào tình yêu chân thành mà anh dành cho người mình yêu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.